Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, giúp ngươi tắm rửa A4. Thực sự là hù chết bảo bảo. Nàng còn tưởng rằng nàng nước chanh ca ca thật muốn giúp nàng tắm đâu. Nhưng mà, tiểu thỏ chợt nhớ tới, liền xem như dùng khăn nóng xoa, cũng vẫn là muốn đem y phục trên người cởi xuống a. Nàng kia không phải là đến trống trơn đối mặt Trình Chi Ngôn. Không biết vì sao, nàng não hải liền hiện ra lần trước, Trình Chi Ngôn uống rượu về sau, không hiểu thấu đem nàng đè lại sau đó. Tình cảnh, Trình Chi Ngôn cau mày đứng ở bên cạnh, nhìn xem nàng một hồi thoải mái, một hồi khẩn trương, một hồi lại đỏ mặt biểu lộ, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngươi lề mề gì đây? Nhanh lên, nước đều đã nóng. Hắn vừa nói một bên đưa tay đem ngâm trong nước nóng khăn mặt vớt ra. Lấy tay nhẹ nhàng chen chen, lưu một chút nước tại khăn mặt bên trên. Sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Xoay người sang chỗ khác, đem áo cởi xuống. Ta giúp ngươi đem phía sau lưng xoa một lần. Địa phương khác chính ngươi xoa. Ngươi cũng chỉ giúp ta xoa cái phía sau lưng. Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Làm sao? Trình Chi Ngôn trong đôi mắt tràn đầy cũng là danh mãnh ý nhìn xem nàng nói. Nghe ngươi ngữ khí tựa hồ rất tiếc hận bộ dáng. Là muốn ta giúp ngươi đem toàn thân đều xoa một lần sao? Không cần, không cần, giúp ta xoa cái phía sau lưng liền tốt. Tiểu thỏ lắc đầu liên tục, tranh thủ thời gian mà xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn, đưa tay đem chính mình áo cởi xuống. Phòng vệ sinh mờ nhạt dưới ánh đèn, thiếu nữ như là mỡ đông đồng dạng làn da hiện ra trơn bóng quang trạch. Mặc dù là đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn, nhưng tiểu thỏ vẫn là không nhịn được mà có chút đỏ mặt. Nàng có chút nghiêng đầu, đem rũ xuống phía sau lưng tóc dài đẩy đến phía trước một bên đến. Sau đó nhỏ giọng nói, tốt rồi, xoa a, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng bóng loáng trắng nõn phần lưng, như thế không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mình. Một đôi tròng mắt trong suốt nhịn không được có chút sâu sâu. Hắn ánh mắt dọc theo bả vai nàng, vượt qua nàng thon gầy hồ điệp cốt, sau hai cái cục xương ở sau lưng, mãi cho đến nàng tinh tế không chịu nổi yêu kiều một nắm trên bờ eo. Cái này mới chậm rãi thu tầm mắt lại, cúi đầu đem trong tay mình màu hồng khăn mặt nhẹ nhàng xoa tại nàng trên đầu vai. Nóng hổi khăn mặt, mang theo một tia ẩm ướt ý, bốc lên lượn lờ nhiệt khí rơi vào nàng trên da. Tiểu thỏ không nhúc nhích đứng đấy, chỉ cảm thấy khăn nóng lau qua địa phương, đụng một cái đến không khí liền có một tia lành lạnh cảm giác. Loại kia ý lạnh phảng phất như là ngày xuân khe núi chậm rãi chảy xuôi mà qua nước suối, mang theo một tia thanh nhuận cảm giác, đuổi đi nàng trong lòng bất an cùng bực bội. Trình Chi Ngôn ánh mắt chuyên chú lau sạch lấy nàng phía sau lưng, động tác trong tay êm ái phảng phất một cái con bướm đồng dạng. Trong không khí lập tức tràn ngập một tia ngọt ngào ái muội bầu không khí. Tiểu thỏ cảm giác được trong tay hắn khăn nóng đã đổi 3 lần nước nóng. Một lần cuối cùng đổi xong nước nóng về sau, hắn đã lau sạch nàng eo. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lau sạch, trên người cái kia sền sệt cảm giác cũng rốt cục biến mất. Trình Chi Ngôn sau khi lau xong, đem khăn mặt một lần nữa vứt đi bồn rửa tay bên trong. Dùng mới thả nước nóng đem khăn mặt lần nữa rửa sạch sẽ về sau. Ngẩng đầu hướng về đưa lưng về phía nàng tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói. Tốt rồi, chuyển tới đi. A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Nghiêng đầu lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn, còn có phía trước không xoa. Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt, có một tia nhàn nhạt ba quang tại có chút chớp động. Hắn khóe môi hơi câu một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn xem nàng nói. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nui-tsi-nối-di-oc-nối-mu-nối-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.